Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 701 đột phá. Nhàn Vân đàm ảnh ngày từ từ, vật đổi sao rời mấy độ thu, thuần trắng thiên địa. Một tiếng kình đề, đột nhiên bừng tỉnh Giang Nguyệt Bạch, nàng mở mắt ra. Nhìn đến một cây cùng loại lão cây đa che trời đại thụ. Xanh biếc phiến lá chi gian, kết mãn không biết là nụ hoa vẫn là trái cây đồ vật. Long nhãn lớn nhỏ, các không giống nhau, trúc cơ trước. Ở Thái Thượng trưởng lão dưới sự trợ giúp, Giang Nguyệt Bạch lần đầu tiên tiến vào ngộ đạo chi cảnh. Lúc đó nàng đối với đạo, lĩnh ngộ cái biết cái không. Ngộ đạo chi cảnh chung chỉ có một gốc cây cây non ở yêu tộc. Thông qua thần thụ, nàng lần thứ hai tiến vào ngộ đạo chi cảnh. Khi đó cây non đã thành cây nhỏ, cành lá sum suê, các không giống nhau, đại biểu ngũ hành cùng bốn mùa, đại biểu nàng sở lĩnh ngộ hết thảy, chỉ tiếc lộn xộn, không thành hệ thống, làm cây nhỏ khó có thể thừa nhận, lại sau lại. Thần thụ làm nàng làm thảo, học được thiên nhiên, tuần hoàn. Tuy rằng sau lại có điều lĩnh ngộ, nhưng không có thể lại lần nữa tiến vào ngộ đạo chi cảnh, xem xét, lúc này đây trở thành thủy. Giang Nguyệt Bạch cũng không biết chính mình tu hành nhiều ít năm. Lại trợn mắt khi, liền đã tới rồi nơi này, nói hư vô mờ mịt. Khó có thể tường thuật, mỗi người ngộ đạo chi cảnh sở hiện ra cảnh tượng đều không giống nhau. Là tự thân đem trừu tượng chi đạo, lấy nào đó hình thức cụ tượng hóa thể hiện. Bởi vì Thái Thượng trưởng lão lần đầu tiên đối Giang Nguyệt Bạch nhắc tới này cảnh khi, lời nói chính là ngộ đạo thủ. Cho nên Giang Nguyệt Bạch ngộ đạo chi cảnh, đạo liền vẫn luôn lấy thụ bộ dáng hiện ra. Giang Nguyệt Bạch ngửa đầu, lúc này lại xem chính mình ngộ đạo thủ, cành khô thô tráng hữu lực, sinh cơ bừng bừng, nàng sở đọc quá mỗi một sách thư, sở lĩnh ngộ mỗi một đạo tri thức, đều sẽ biến thành ngộ đạo thụ chất dinh dưỡng, đã từng không thành hệ thống tu chân chưa nói. Cũng ở nàng nhiều năm như vậy bám riết không tha thăm dò cùng ham học hỏi dưới. Có từng người, tuần hoàn, cùng hệ thống, thứ này rất khó dùng ngôn ngữ đi giải thích rõ ràng. Càng có rất nhiều một loại cảm giác, nhưng này trong đó như cũ tồn tại rất nhiều không hoàn mỹ cũng không hoàn thiện đồ vật. Tựa như ngộ đạo trên cây, nhìn kỹ qua đi lúc ấy phát hiện có chút cành khô lên cây diệp thưa thớt. Chưa từng kết quả, chẳng lẽ nói cái gọi là đạo quả ở như vậy cụ tượng hóa lúc sau, đó là chờ trên cây trái cây thành thục, ta liền có thể có được. Kia ta có nhiều như vậy, chẳng phải là, Giang Nguyệt Bạch dừng một chút, đã chờ mong lại không đế, tuy rằng ta tinh thông rất nhiều đồ vật, nhưng đạo quả chỉ có thể lựa chọn thứ nhất, nhưng ta lại rất tưởng nhìn xem, này mãn thụ trái cây toàn bộ thành thục thịnh cảnh, lúc này lại là một tiếng kình đề. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến một cái quái vật khổng lồ từ sau thân cây nhảy dựng lên, dưới chân thuần trắng mặt đất tạo nên từng trận gợn sóng, giống như sóng nước. Kia quái vật khổng lồ nhảy vào trời cao, triển khai hai cánh, bay lên biến mất ở thuần trắng mây mù chi gian. Côn bằng trời giáng cam lộ, kia tí tách nước mưa rừng ở ngộ đạo trên cây. Cành lá rung động giãn ra, càng thêm xanh biếc khả quan. Khô khốc cành khô thượng thậm chí phát ra chồi non. Sở hữu trái cây đều ở nước mưa bên trong tản mát ra rung động lòng người bảy màu cầu vồng, thủy lợi. Vạn vật, Giang Nguyệt Bạch nỉ non như suy tư gì. Nước mưa rừng ở trên người nàng, thân thể của nàng cũng như mây mù giống nhau, bị nước mưa đập đến phiêu tán mở ra, nhưng là những cái đó nước mưa vẫn chưa rơi vào đại địa, mà là ở nàng trong cơ thể hóa thành giống nhau sương mù trạng, cùng nàng hòa hợp nhất thể. Cùng lúc đó, Tiên cung bên trong, nàng bản thể cũng ở phát sinh giống nhau biến hóa, hỗn độn thể cùng côn bằng chi lực đang ở hoàn thành cuối cùng dung hợp, nguyên bản giống như mờ mịt xương xám giống nhau hỗn độn thể. Giờ phút này chậm rãi trở nên giống hơi nước giống nhau. Nhiều chút thủy đặc tính, cũng nhiều dựng dục vạn vật sinh cơ, đương côn bằng trong mắt cuối cùng một tia lực lượng bị giang Nguyệt Bạch hấp thu hầu như không còn khi, nàng bỗng dưng sinh ra một loại khó lòng giải thích cảm giác, tựa như một khối trò chơi ghép hình. Chỉ kém cuối cùng một bước là có thể hoàn thành, nhưng nàng cố tình tìm không thấy kia cuối cùng một khối ở nơi nào, Giang Nguyệt Bạch càng là muốn tìm kiếm, trong lòng càng là nóng nảy, quanh thân cuồng phong sậu khởi, tụ vân sinh lôi, khiến cho nàng cả người hỗn độn chi khí kịch liệt chấn động. Si Nhi, tỉnh lại đi. Trọng Minh Tiên Quân thanh âm ở bên tai chấn vang, giống như Phật môn phản âm, làm Giang Nguyệt Bạch nháy mắt thanh tỉnh bình tĩnh lại. Nàng mở mắt ra, quanh thân hỗn độn chi khí tụ tập, một lần nữa hóa thành nàng nguyên bản bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch giơ tay nhìn quét chính mình, nắm tay cảm thụ, trong lòng vui vẻ. Nàng đã đột phá Nguyên Anh trung kỳ, tới Nguyên Anh hậu kỳ, ta đây là qua nhiều ít năm? Giang Nguyệt Bạch đứng lên dò hỏi. Trọng Minh Tiên Quân liền ở nàng trước mặt, Trọng Minh Tiên Quân vẫn là vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, giống như thật lâu đều chưa từng nghỉ ngơi quá. Hắn hoãn thanh nói, từ ngươi nhập tiên cung năm ấy khởi, đến bây giờ đã có 33 năm, à, kia thanh vân hội bắt đầu rồi sao? Ta sẽ không sai qua đi. Giang Nguyệt Bạch sốt ruột dò hỏi, khắp nơi tìm kiếm Lục Nam Chi tung tích, Trọng Minh Tiên Quân nói. Lục Nam Chi 3 tháng trước rời đi. Thanh vân hội khoảng cách chính thức bắt đầu thượng có mấy ngày. Bổn quân sẽ tự mình đưa ngươi đến truyền tống trận chỗ. Tới kịp, nếu không phải phải đợi Giang Nguyệt Bạch tỉnh lại, Trọng Minh Tiên Quân cũng sớm đã đi thượng giới nhất trung tâm ngũ diệu giới vực, bọn họ này đó đại thừa tiên quân, mỗi 300 năm liền phải đoàn tụ một lần, dừng một chút. Trọng Minh Tiên Quân nói, vừa mới ngươi chính ở vào hậu thiên thể chất chiều bẩm sinh thể chất tiến giai trạng thái. Chỉ là ngươi hiện tại chưa đạt tới tiến giai điều kiện. Giang Nguyệt Bạch ngơ ngẩn. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, hậu thiên thể chất có thể tiến giai bẩm sinh thể chất, bẩm sinh sở dĩ kêu bẩm sinh, đó là bởi vì một ra đời liền có được không gì sánh được lực lượng. Thế gian này hết thảy bẩm sinh chi vật đều chỉ có thể ra đời đó là bẩm sinh, hết thảy hậu thiên chi vật đều không thể vượt qua đến bẩm sinh, tựa như nàng Trúc Long Thương có thể trở thành hậu thiên linh bảo, cũng đã là này bảo cuối. Trọng Minh Tiên Quân giải thích nói, ấn lẽ thường tới nói, đích xác không có khả năng, nhưng tu chân giới cũng có mấy cái tiền lệ, trong đó nguyên do cùng quy luật không thể cân nhắc. Bổn quân cũng chỉ là ở sách cổ thượng gặp qua này loại miêu tả. Hôm nay nhưng thật ra lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy, nhắc tới cái này, Trọng Minh Tiên Quân cũng thực khiếp sợ, bởi vì Giang Nguyệt Bạch trên người xác thật xuất hiện một tia bẩm sinh thể chất hơi thở. Cho nên hắn mới có thể xác định, Giang Nguyệt Bạch là từ hậu thiên hỗn độn thể hướng tới bẩm sinh hỗn độn thể tiến giai, chỉ là cùng ghi lại chung bẩm sinh hỗn độn thánh thể so sánh với Giang Nguyệt Bạch vừa rồi trên người kia cổ bẩm sinh hơi thở lại có điều bất đồng, có côn bằng cảm giác. Nếu không phải Trọng Minh Tiên Quân đã là bảy kiếp tiên quân, khoảng cách phi thăng không xa, hơn nữa hắn bản thân dục niệm thực đạm, rộng rãi bao dung, cân nhắc lợi hại lúc sau, mới không có vì Giang Nguyệt Bạch trên người điểm này hơi thở động tâm. Trọng Minh Tiên Quân giơ tay, bấm tay, đem một giọt thủy đạn ở Giang Nguyệt Bạch giữa mày. Giang Nguyệt Bạch toàn bộ thân thể chấn động, cảm giác một cổ mát lạnh hơi thở bao vây toàn thân, làm nàng toàn thân thoải mái, nàng cũng không cảm giác được cái gì biến hóa. nhưng là đối với luyện hư kỳ trở lên đại năng tu sĩ tới nói, Giang Nguyệt Bạch trên người sở mang kia cổ bẩm sinh hơi thở đã bị Trọng Minh Tiên Quân hơi thở sở thay thế. Kể từ đó, nếu là có người tra xét thân thể của nàng, cũng chỉ sẽ cho rằng nàng là Trọng Minh Tiên Quân đệ tử, tu tập Trọng Minh Tiên Quân công pháp, sẽ không phát giác mặt khác dị thường, bởi vì ngươi bổn quân đạo quả đã có bổ toàn hy vọng, nhưng thật ra so bổn quân dự đoán trước tiên mấy trăm năm. Ít nhất, lần thứ 8 tiên kiếp, bổn quân đã có nắm chắc, giúp ngươi che lấp thể chất, xem như đáp tạ. Đối này, Trọng Minh Tiên Quân cũng thực bất đắc dĩ. Hắn kỳ thật không nghĩ nhanh như vậy, nhưng hắn có thể có biện pháp nào? Mặt khác, ngươi lần này tuy thu hoạch không ít, nhưng cũng làm ngươi tương lai hóa thần nguy hiểm tăng nhiều. Phương diện này bất luận kẻ nào cũng không giúp được ngươi. Mà hóa thần kiếp lôi cũng là ngươi tiến giai bẩm sinh thể chất duy nhất cơ hội. Nếu là thành công, từ đây lúc sau ngươi tu hành thượng sẽ không lại có bất luận cái gì bình cảnh. Chỉ cần mài giũa tâm cảnh, Trọng Minh Tiên Quân phiên tay lấy ra một vật đưa tới Giang Nguyệt Bạch. Trước mặt, ngươi sở đi chi đạo cùng bổn quân bất đồng. Bổn quân có thể dạy ngươi không nhiều lắm. So với ngươi, Lục Nam Chi càng thích hợp bổn quân truyền thừa. Vật ấy nguyên bản liền nên là của ngươi. Lần này Thanh Vân Hội, bổn quân chúc ngươi kỳ khai đắc thắng. Giang Nguyệt Bạch mở to hai mắt. Trọng Minh Tiên Quân cho nàng, đúng là năm đó văn tố trong tay kia kiện hậu thiên linh bảo. Hết chương.